Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, Chiến Vương Phủ. Chiến Vương, danh xưng thượng quan tiên quốc cường đại nhất vương hầu. Trong truyền thuyết, người này nguyên bản chính là thượng quan thế gia một cái chi nhánh phổ thông đệ tử. Về sau, hắn liền tham gia tiên quốc quân đội, chinh chiến một đời. Lập xuống chiến công hiển hách, cuối cùng tức thì bị phong làm chiến vương. Bất quá, cùng uy danh hiển hách chiến vương không tương xứng là, chiến vương phủ lại là lộ ra 10 phần đơn sơ. Thậm chí, làm Diệp Dương tìm được chiến vương phủ phía trước thời điểm, còn một lần coi chính mình đến sai địa phương, lại đến chiến vương phủ trên đường. Diệp Dương cũng trải qua mấy cái vương hầu phủ để... Những cái kia vương phủ cho Diệp Dương ấn tượng liền là khí phái, hùng vĩ, hết sức xa hoa. Dù sao, có thể tại tiên quốc trở thành vương hầu, đã là dưới một người trên vạn người, có thể nói là hưởng hết vinh hoa phú quý. Về sau cấp bậc cường giả, ở tiên giới cái kia đều là nhất đẳng cao thủ, nhưng chiến vương phủ cùng với những cái khác vương phủ so ra, vậy liền thực sự là quá mức đơn sơ. Thoạt nhìn mảy may không giống như là vương hầu phủ đề. Bất quá, chiến vương thủy chung là quân nhân xuất thân. Phủ đệ không có xa hoa khí phái cũng coi là bình thường. Đi tới chiến vương phủ, Diệp Dương hai người mới nhích tới gần, liền bị hai cái thủ hộ đại môn binh sĩ cản lại. Hai người cảnh giới đều không cao lắm, nhưng cùng đều là chân tiên cấp bậc tồn tại. Giữ cửa binh sĩ đều là chân tiên. Cái này khiến thượng quan thính nhiên hết sức kinh ngạc. Bất quá Diệp Dương ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Giống như là cái khác vương phủ. Thậm chí còn có thiên tiên giữ cửa. Hai vị, ta là đến đây bái phỏng chiến vương. Còn mời dẫn kiến một hai. Diệp Dương đối với cái kia hai cái binh sĩ 10 phần khách khí. Hai cái binh sĩ dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Trong đó một người càng là nhìn thẳng Diệp Dương hai mắt. Huynh đệ, chiến vương một ngày trăm công ngàn việc 10 phần bận rộn. Nếu như không phải bạn hắn mà nói, chúng ta bình thường là sẽ không dẫn kiến. Người cũng biết rõ, nếu như người nào đều nói muốn bái phỏng chiến vương, đều muốn dẫn kiến mà nói, cái kia chiến vương chẳng phải là không có nhàn rỗi thời gian. Binh sĩ nói chuyện cũng tương đối khách khí, cũng không có loại kia vênh váo hung hăng, ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Không giống như là một ít đại thế lực người giữ cửa mắt chó coi thường người. Nhìn thấy Diệp Dương cảnh giới thấp, liền trực tiếp đem hắn xua đuổi rời đi. Bất quá, đối phương nói chuyện mặc dù khách khí, nhưng đã có một loại quân nhân cứng rắn. Nói chuyện khách khí, nhưng là không cho cự tuyệt. Diệp Dương tức khắc liền trầm ngâm xuống. Loại tình huống này tại hắn dự kiến bên trong. Ta liền nói. Ngươi cứ như vậy đến đây bái phỏng chiến vương mà nói. Chiến vương làm sao lại gặp ngươi? Chúng ta hay là đi thôi. Thượng quan thính nhiên có chút không được tự nhiên ở Diệp Dương sau. Lưng nói ra, đối với Diệp Dương đột nhiên đến đây bái phỏng chiến vương. Thượng quan thính nhiên là không coi trọng. Dù sao, nàng rõ ràng biết rõ Diệp Dương thân phận lai lịch. Diệp Dương từ hạ giới phi thăng đi lên mới bao lâu? Ở tiên giới cơ bản không có người nào dãy, càng đừng nói cùng chiến vương bám vào bất kỳ quan hệ gì. Nàng cảm thấy Diệp Dương chỉ là mộ danh đến đây bái phỏng Diệp Dương. Dù sao, chiến vương chính là tiên quốc đệ nhất vương hầu. Mỗi ngày mộ danh đến đây bái phỏng người biết bao nhiêu. Cho nên nàng không coi trọng Diệp Dương. Dù sao, chiến vương là thân phận gì? Diệp Dương lại là người nào? Chiến vương làm sao sẽ tiếp kiến Diệp Dương? Diệp Dương quay người đánh với quan nghe hiểu mỉm cười. Không nóng nảy, ta có pháp bảo. Có pháp bảo, thượng quan thính nhiên. Thậm chí chiến vương phủ giữ cửa hai cái kia binh sĩ đều một mặt vẻ ngờ vực nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương có cái gì pháp bảo? Có thể thu hoạch được chiến vương yết kiến. Chẳng lẽ, Diệp Dương muốn hiến vật quý chiến vương? Chỉ là... Lấy chiến vương thân phận cùng địa vị, còn có cái gì bảo vật nhường hắn tâm động? Tại ba người chờ mong ánh mắt phía dưới, Diệp Dương đại thủ lật một cái, Tiếp lấy một khối hai ngón tay lớn nhỏ phù lục xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Truyền tấn phù. Khi nhìn thấy Diệp Dương trong tay cái gọi là pháp bảo thời điểm, ba người trong mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Đây chính là hắn thuyết pháp bảo. Chẳng lẽ cái này truyền tấn phù có thể trực tiếp liên hệ chiến vương hay sao? Tại ba người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Diệp Dương hai đầu trực tiếp đem truyền tấn phù bóp nát. Chỉ thấy một đạo tiên quang lóe lên liền biến mất, trực tiếp vọt vào chiến vương phủ chỗ sâu. Truyền tấn phù chủ nhân tại chiến vương phủ bên trong, đến tột cùng là người nào vậy? Thượng quan Thính Nhiên ba người trong lòng nghi hoặc không thôi. Ha ha, Dương Diệp, người rốt cuộc đã đến, để cho chúng ta thật khổ cực. Ngay tại ba người trong lòng tràn đầy nghi hoặc đồng thời, một cái sang sảng tiếng cười to từ chiến vương phủ chỗ sâu truyền ra. Vù, tiếng nói còn không có rơi xuống, một đạo thân hình liền lăng không xuất hiện ở bọn họ ở giữa. Diệp Dương phía trước, Dương lão, khi nhìn thấy người tới sau đó, hai cái kia binh sĩ lúc này liền giật nảy cả mình. Lập tức liền cung cung kính kính Dương lão thi lễ một cái. Diệp Dương hơi kinh ngạc, không nghĩ đến Dương lão tại chiến vương phủ địa vị cư nhiên như thế cao. Mà lại, hắn càng là phát hiện hai cái kia binh sĩ là phát ra từ nội tâm đối Dương lão cung kính. Cũng không phải là bởi vì Dương lão tại chiến vương phủ địa vị. Dương lão rốt cuộc là ai? Diệp Dương trong lòng có chút nghi hoặc. Diệp Dương không biết Dương lão là ai, nhưng hai cái kia binh sĩ lại là hiểu rõ Dương lão kinh khủng. Nơi này nói kinh khủng là chỉ Dương Trung thực lực. Dương lão chính là chiến vương rất dựa vào tín nhiệm người. Nghe nói, Dương lão một mực đều là chiến vương thiếp thân lão bộc. Tại chiến vương còn không có phát tài trước đó liền đi theo chiến vương. Cho tới nay, Dương lão cũng đứng ở tại chiến vương sau lưng. Đối chiến vương trung tâm sáng rõ. Làm việc năng lực cực mạnh. Được chiến vương trọng dụng. Nghe nói, Dương Trung thực lực cũng là tương đối kinh khủng. Chính là chiến vương phủ đệ hai cao thủ, gần với chiến vương phía dưới. Căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, chiến vương phủ người đối Dương lão đều 10 phần tôn kính. Liền chiến vương đều tôn kính người, bọn họ có thể nào không tôn kính đâu. Dương Diệp hai người các ngươi đều không biết, hắn lần này chính là ứng chiến vương mời mà đến. Hai người các ngươi thằng danh con lại dám đem hắn cản ở bên ngoài. Dương lão chừng hai cái kia binh sĩ một cái. Hai cái binh sĩ tức khắc có chút kinh hoàng. Nếu thực sự là như thế mà nói, bọn họ chọc giận Dương lão mà nói, có thể sẽ bị Dương lão đánh chết tại chỗ. Được rồi, ta chỉ là một cái vô danh tiểu bối. Hai cái binh sĩ đại ca chỉ là tận trung cương vị công tác mà thôi. Sai không ở tại bọn hắn trên người. Diệp Dương mở miệng nói ra. Hắn ngược lại là tương đối thưởng thức hai cái này binh sĩ. Được rồi, tất nhiên Dương Diệp tiểu huynh đệ cho các ngươi cầu tình. Vậy liền bỏ qua cho các ngươi. Nhưng trừng phạt vẫn là tất không thể thiếu. Ân, liền tạm dừng các ngươi ngàn năm bổng lộc a, Dương lão nhàn nhạt nói ra. Nguyên bản còn một mặt kinh hoàng hai cái binh sĩ, đang nghe Dương lão đối bọn họ trừng phạt sau đó, cũng không khỏi thở dài một hơi. Chiến vương phủ bổng lộc vẫn là tương đối hậu đãi. Mặc dù dừng lại ngàn năm bổng lộc sẽ để cho bọn họ thịt đau, nhưng không đến mức cái gì tổn thất lớn. Dù sao, đối bọn họ tiên nhân mà nói, ngàn năm thời gian, chớp mắt liền đi qua. Trên thực tế, cái này trừng phạt đối bọn họ tới nói, căn bản không được tính là cái gì trừng phạt. Trong lúc nói chuyện, Dương lão cũng đã mang theo Diệp Dương đi vào chiến vương phủ. Cái kia người trẻ tuổi liền là Dương Diệp. Cái kia nhất trọng thiên tiên nhân chi cảnh liền đánh chết 56 cái thiên tiên cái kia. Cuối cùng càng là chôn giết thi cốt phủ một cái La Thiên thượng tiên. Một cái binh sĩ nhìn xem Diệp Dương bóng lưng, trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Hắn thế mà đến rồi chiến vương phủ. Lấy hắn thiên tư, nếu là gia nhập chiến vương phủ, tuyệt đối có thể quét ngang cái khác vương phủ thế hệ tuổi trẻ a. Cho dù là hoàng tộc bên kia sợ là cũng có thể quét ngang. Một cái khác binh sĩ chấn kinh nói ra. Diệp Dương đại danh sớm liền đã tại Tiên Quốc lưu truyền ra. Cơ hồ là không ai không biết, không ai không hiểu. Chỉ là, tuyệt đại bộ phận chỉ nghe danh không gặp một thân thôi. Cho nên không quen biết cũng coi là bình thường. Không nghĩ đến Diệp Dương thế mà nhận biết Chiến Vương phủ cao tầng. Hắn là lúc nào kết bạn? Cùng ở Diệp Dương sau lưng. Thượng quan Thính Nhiên trong lòng tràn đầy chấn kinh. Bất quá, bộ dạng này tốt nhất rồi. Cho dù Diệp Dương không cách nào gia nhập bản gia, chí ít cũng có thể trèo lên Chiến Vương phủ cây to này. Chiến Vương chính là Tiên Quốc đệ nhất vương hầu. Gia nhập Chiến Vương phủ về sau thành tựu cũng sẽ không kém. Thượng quan Thính Nhiên một lòng vui vẻ, hiện tại hắn cùng Diệp Dương là ngồi trên một cái thuyền. Có vinh cùng vinh, Diệp Dương có chỗ tốt, Thượng quan Thính Nhiên tự nhiên cũng sẽ có chỗ tốt. Một người đắc đạo gà chó thăng thiên liền là cái này đạo lý. Dương Diệp, người tới vừa vặn, Chiến Vương vừa vặn trở về, ta cho ngươi dẫn kiến. Dương Diệp hết sức cao hứng, bởi vì hắn biết rõ Diệp Dương thiên tư đến cỡ nào yêu nghiệt. Mà hắn xem như Chiến Vương trung thành nhất tùy tùng. Hắn một lòng vì Chiến Vương. Nếu quả thật có thể làm cho Diệp Dương gia nhập Chiến Vương phủ mà nói, đó không thể nghi ngờ liền là tăng cường Chiến Vương phủ thực lực. Chiến Vương phủ hiện tại có chút không người kế tục, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ, càng là cũng đã lạc hậu hơn cái khác vương hầu phủ. Nhưng nếu như Diệp Dương gia nhập Chiến Vương phủ mà nói, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, hắn tuyệt đối sẽ quét ngang cái khác vương phủ tuổi trẻ nhất đại cường giả. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hôm nay tới đây Chiến Vương phủ mục tiêu liền là xem một chút Chiến Vương. Chỉ chốc lát sau, Dương lão liền mang theo Diệp Dương đi tới một tòa đại điện bên ngoài. Biểu thị Chiến Vương ngay tại đại điện bên trong. Ra hiệu Diệp Dương một mình đi vào. Diệp Dương cười cười, đánh với quan nghe hiểu gật gật đầu. Hiện tại Thượng quan Thính Nhiên lộ ra rất khẩn trương. Thậm chí so Diệp Dương còn muốn khẩn trương, đều không biết nàng khẩn trương thứ gì. Diệp Dương, người cẩn thận một chút. Cuối cùng, lòng tràn đầy khẩn trương Thượng quan Thính Nhiên chỉ là biệt xuất một câu như vậy. Diệp Dương nguyên bản cũng đã hướng về đại điện đi. Nghe vậy, hắn bước chân không khỏi một trận lảo đảo. Hắn cẩn thận cái gì? Chiến Vương thế nhưng là Thượng quan Tiên Quốc mạnh nhất vương hầu. Nếu là hắn đối bản thân bất lợi mà nói, cho dù hắn vạn phần cẩn thận cũng là vô dụng. Thượng quan Thính Nhiên cũng biết rõ bản thân nói chuyện có chút nhiều lời. Thế là liền ngượng ngùng cười một tiếng. Đại điện đại môn rộng mở. Diệp Dương đi tới chỗ cửa lớn sau đó, liền không chút do dự một bước bước vào đại điện bên trong. Tức khắc, một cỗ kỵ binh lưỡi mác khí tức từ đại điện chỗ sâu cuồn cuộn mà đến. Chấn áp mà xuống, trong nháy mắt, Diệp Dương giống như là bước vào thiên quân vạn mã trong chiến trường. Kim qua thiết mã, một mảnh khắc nghiệt, Diệp Dương tâm thần đều bị trùng kích đến, tâm linh đều vì đó chấn động một cái. Nhưng theo lấy lực lượng vận chuyển, hắn rất nhanh liền định trụ tâm thần, ổn định tâm linh, nhìn thấy Diệp Dương liền nhanh như vậy ổn định bản thân. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa cái trước, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Một thân hoàng kim chiến y, cao lớn nam tử trung niên đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ tán thưởng. Hắn chính là Chiến Vương, tay cầm trọng binh, danh chấn Tiên Quốc, quyền khuynh một phương Thượng quan Tiên Quốc đệ nhất vương hầu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối/tsai-nối/csai-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.